Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie, lễ vật thần bí của Dạ Cô Phong. Trong đại sảnh của yến khách, tân khách tề tụ, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc ở Thánh Đảo đêm qua cũng đã ra mắt. Vân Khê tới, ở giữa những tân khách dâng lên một cơn lốc nho nhỏ, chính là những nhân vật có uy tín danh tự, rối rít xuống lại ở đây đón chào. Nàng là hy vọng duy nhất của các cao nhân lãnh đời bọn họ, đương nhiên là phải có đãi ngộ đặc biệt rồi, cho dù là đạo chủ của Huyễn Dạ Tinh Hải cũng không thể nào có được đối xử hậu đãi như vậy. Ê, Long phu nhân, dọc đường vất vả, hay mau mời lên ghế ngồi trên. Long phu nhân cùng với tiểu công tử chết được cực khổ rồi, nên tranh thủ hào hào mà nghỉ ngơi, cùng là mệt muốn chết rồi. Long phu nhân, sắc mặt thoạt nhìn có điểm không được tốt, tốt nhất là uống một chút tổ yến này để bồi bổ thân thể. Long phu nhân, hôm nay ăn mặc cũng có chút đơn bạc đó. Long phu nhân. Một đường đi tới, thanh âm thầm hỏi lần lượt mà tới, Vân Khê tùy ý cười cười, coi như ứng phó. Dạ Hàn Tinh ở bên cạnh nhìn thấy cũng phải choáng váng, đây là tình huống gì? Nghĩ tại thời điểm hắn và Gia Gia cùng đi nghênh đón các cao nhân lãnh đời, mỗi người trong bọn họ đều là nghiêm mặt, đều là vẻ mặt cao cao tại thượng, làm sao có thể cho hắn sắc mặt hòa nhã được? Hiện tại Vân Khê vừa mới xuất hiện, cả đám dường như cũng thay đổi một lượt, ân cần hỏi hàn so với bà vú của hắn còn muốn làm bà tám hơn. Thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt rồi. Các cao nhân lãnh đời, các người đều là bị dở hơi hết rồi. Đáy mắt của Dạ Hàn Tinh không ngừng tỏa ra những chấm nhỏ, mờ mịt lại càng thêm mờ mịt. Sư phụ! Trong lồng ngực, thanh âm ngọt ngào của Vân Tiểu Mặc vang lên, Dạ Hàn Tinh lần nữa kinh ngạc. Tên tiểu tử này lúc nào đã bái một sư phụ? Đưa mắt nhìn lại, lúc vừa nhìn thấy hắn lại lần nữa lầm vào trong khiếp sợ. Âu Ly Tiên Sinh! Người này không phải chính là Âu Ly Tiên Sinh đại danh đỉnh đỉnh hay sao? Nhìn Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của mình chuyển đến trong ngực của Âu Ly, Dạ Hàn Tinh thực sự là thất tin. Luyện khí đại tông sư nổi tiếng của thiên hạ Âu Ly Tiên Sinh thực sự là thun một đệ tử nữa. Hơn nữa đệ tử này không phải ai khác, chính là nhi tử bạn tốt của hắn, Vân Tiểu Mặc. Nghĩ đến gia gia của hắn từng không tiếc tiêu số tiền lớn nên muốn mời Âu Ly Tiên Sinh đến Huyễn Dạ Tinh Hải, bởi vì bọn họ luyện chế pháp bảo, đáng tiếc đều bị cự tuyệt. Có thể thấy được tính tình của Âu Ly Tiên Sinh này có bao nhiêu lạnh nhạt và tùy tính. Cũng có vô số người từng là muốn bái làm môn hạ của Âu Ly Tiên Sinh nhưng đều bị vô tình cự tuyệt. Ai ngờ Âu Ly Tiên Sinh này lại thu một hài tử 5 tuổi làm đồ đệ. Chuyện như vậy thực sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Âu Ly Tiên Sinh, ngài thực sự là thu Tiểu Mặc làm đồ đệ sao? Âu Ly nhìn bảo bối đồ nhi nhà mình, thần sắc phá lệ ôn hòa. Đến khi ngẩng đầu lên, vẻ ôn hòa kia liền biến mất hơn phân nửa, lộ ra vẻ mặt có chút xa cách. Không tệ. Tiểu Mặc có thiên phú luyện khí trăm năm ngàn năm khó gặp, lão phu có thể thu được một đồ nhi như vậy chính là phúc khí của lão phu. Dạ Hàn Tinh mặt ngoài bất động thành sắc, vậy nhưng bên trong cũng sắp bị chấn động muốn ngất đi. Tiểu Mặc này lại có thiên phú về luyện khí, hơn nữa thiên phú này còn không phải là thiên phú tầm thường mà là trăm năm ngàn năm khó gặp. Thì ra Âu Ly Tiên Sinh là người ta cũng không phải là không thu đồ đệ, mà là không gặp được đồ đệ có thiên phú dị bẩm mà thôi. Hắn không nhịn được lắc đầu thở dài. Cả nhà người này quả nhiên đều là yêu nghiệt, một người võ nghệ cao cường, có thể nói là cao thủ đứng đầu ngạo thiên đại lục, một người là thiên tài luyện đan, có thể luyện chế ra đan dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vô tiền khoáng hậu, mà người còn lại là luyện khí sư có thiên phú dị bẩm, chính là thiên tài luyện khí sư tương lai. Phong cách toàn gia như vậy, không phải là yêu nghiệt thì là gì? Long phu nhân, người cùng với Long huynh lúc nào có cái nữa vậy? Hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Có cái nữa? Là cái gì nữa? Vân Khê vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ các người không có ý định sinh một nữ nhi sao? Dạ Hàn Tinh nói. Ta cùng với Thiên Tuyệt cũng còn không có vội đâu, người gấp gáp cái gì? Vân Khê tiếp tục không giải thích được mà nhìn hắn. Dạ Hàn Tinh nửa thật nửa giả nói. Các người nếu như sinh nữ nhi, nhớ nhất định phải đem gả nàng cho con ta đấy. Chuyện này ta với người ước định trước rồi, người ngàn vạn lần không thể thất ước được. Vân Khê kinh ngạc. Con của ngươi? Dạ Hàn Tinh của người được đấy, vô thành vô tức đã có nhi tử rồi. Xung quanh vốn không có ít người vây quanh mẫu tử Vân Khê, mọi người nghe thấy lập tức bạo phát như vậy, đều là rối rít duỗi dài cây cổ thám thính. Ai cũng biết, Dạ Hàn Tinh là tôn nhi của đảo chủ Huyễn Dạ Tinh Hải, nếu hắn có nhi tử thì đó không phải là tin tức lớn quá hay sao? Khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Hàn Tinh khẽ phiếm hồng, tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Đừng có mà nói bừa, con của ta còn đang trong bụng của vợ tương lai ta. Thế vợ tương lai của người đang ở đâu? Nàng còn đang ở trong bụng trượng mẫu tương lai. Ế? Dừng lại. Vân Khê không khách khí vứt cho hắn một cái liếc mắt khinh thường, người này cùng với đại ca của hắn tính tình xê xích lên một trời một vực. Muội muội là của ta, ai cũng không cho cùng với ta đoạt muội muội đâu. Vân Tiểu Mặc nghe hai người đối thoại, đột nhiên cường thế xen vào một câu, nhìn điều bộ sáng khí mười phần của hắn, tương lai nhất định là một tiểu ca ca yêu muội như mạng. Vân Khê hé miệng cười trộm, trên khuôn mặt tuyệt sắc hiếm thấy lên một dạng mây đỏ, mà đề tài này là một khi khơi lên, khiến cho mọi người bắt đầu đánh chú ý vào nữ nhi của nàng. Ai biết đến tối cùng nàng còn có thể mang thai hay không, sinh ra có phải là nữ nhi hay không? Là tiểu ngoan ngoan hay sao? Lão phu thực sự giống như là nghe được thâm anh của tiểu ngoan ngoan vậy. Từ chỗ chủ vị xa xa truyền tới một giọng nói hùng hồn có lực. Đám người vây xem từ từ tách ra, tầm nhìn lập tức trở nên trống trải. Một lão già từ trên chỗ chủ vị đứng dậy đi về phía bọn họ, trong nháy mắt đã tới trong tầm mắt của Vân Khê. Đôi đồng tử của Vân Khê mở lớn, lời nói biểu hãn bật thốt lên. Phong lão đầu, làm sao ngươi lại chạy tới đây? Chẳng lẽ gần đây ngươi đều ở đây ấp trứng sao? Hiện trường đột nhiên hoàn toàn im lặng, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng bước chân của Dạ Cô Phong. Đối với người không biết nội tình mà nói những lời này thì thực sự là quá mức dọa người. Cái gì gọi là gần đây ở chỗ này ấp trứng? Đường đường là đảo chủ của Huyễn Gia Tinh Hải, khi nào mà học gà mái nhà người ta đi ấp trứng? Hơn nữa nàng còn há miệng gọi đảo chủ nhà người ta là Phong lão đầu, đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với lão đảo chủ. Tùy nói nàng có thập đại thần khí, là một người quan trọng, người duy nhất có thể khai mở nó, nhưng mà nàng cũng không thể nào không kiêng kỵ mà đắc tội đảo chủ Huyễn Gia Tinh Hải được, đệ nhất cao thủ của Tam Đại Thánh Địa này. Mọi người cô hồ cũng có thể đoán ra, Dạ Cô Phong sẽ tức giận như thế nào, đến dạy dỗ cho nữ tử không giữ mồm giữ miệng như thế. Vậy nhưng bọn họ đều đã nghĩ sai rồi, bởi vì một khắc sau bọn họ thấy được một màn lại càng thêm dọa người. Ấy, thực sự là ngươi. Ai, ấp trứng không có thuận lời. Có lẽ cả đời này lão phu cũng không thể nào hoàn thành nguyện vọng này nữa. Nguyện vọng này hay là để lại cho đời sau của lão phu đi hoành hành đi. Dạ Hàn Tình lúc này miệng co rút, dưới đáy lòng âm thầm kêu khổ. Ồ, không nên đâu, Giá Giá. Nhiệm vụ vinh quang như vậy vẫn là bản thân ngài tự làm đi. Phong Giá Giá. Đứa bé lần lượt Vân Tiểu Mặc này, một người so với một người gọi lại càng ngọt, liên tục chiến đấu với các chiến trường từ chỗ sư phụ của hắn đến trong ngực của Dạ Cô Phong. Thế nào, tiểu ngoan ngoan, có nhớ Phong Gia không? Ừ, dĩ nhiên là nhớ rồi. Nhìn hai tổ tông kia vô cùng thân thiết, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, thì ra là bọn họ đã sớm quen biết, khó trách bọn hắn nói chuyện với nhau dọa người như vậy. Tự động xem nhẹ một đoạn nhạc đệm ngắn như vậy, mọi người liền ngồi vào chỗ ngồi của mình, buổi tiệc coi như là chính thức bắt đầu. Vân Khê lúc này mới biết được thì ra ngày đó ở dưới chân núi Tử Vân gặp Phong lão đầu chính là đảo chủ của Huyễn Dạ Tinh Hải, cũng chính là đệ nhất cao thủ của Tam Đại Thánh Địa Dạ Cô Phong. Nàng phải cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, đồng thời cũng lĩnh hội được dụng ý của Long Thiên Tuyệt đi bảo hai mẹ con họ tới Huyễn Dạ Tinh Hải trước. Hắn đã tính toán yên ổn cả rồi, hai mẹ con bọn họ đi tới Huyễn Dạ Tinh Hải này chắc chắn là vô cùng kinh vô hiểm, vậy cho nên mới có thể yên tâm để cho mẫu tử bọn họ đi trước một mình. Không có Long Thiên Tuyệt bên người, yến hội cũng trở nên tẻ nhạt và vô vị. Đài Quan Tinh, nơi này là chỗ đến của gần bầu trời đêm nhất của Huyễn Dạ Tinh Hải. Đầy trời ánh sao đều bị thu hết vào trong mắt, làm cho người ta trong lúc vô tình như là bị lạc mất. Vân Khê nhìn bầu trời huyễn tượng hay là số tử vi gì đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Thật ra thì ở trong Tàn Hoa Bí Lục có ghi lại về ngũ hành, tướng học, thượng quẻ và mọi việc đều viết lại cụ thể. Chỉ tiếc nàng không phải là người đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có thiên phú. Đây chỉ là một trong số đó thôi, nhưng đại khái nhìn bản đồ sao, nàng vẫn có thể xem hiểu chút ít. Ở bên người của nàng, Dạ Hàn Nhật dáng người như trích tiên, phiêu diên mà đứng, ngẩng đầu lên nhìn trên tinh không, ngón tay vuốt khẽ, đang tinh tế tính toán. Vân Khê lặng im mà đứng, không dám quấy rầy. Hồi lâu, hắn mới rốt cuộc đem tầm mắt thu hồi trở lại, vẻ mặt có hơi ngưng trọng, như là có như là không có chút lo lắng. Thế nào, đã đoán ra thời gian sao? Thời gian so với dự tính của ta còn sớm hơn rất nhiều. Tam Đại Thánh Địa, lần này sợ là khó thoát khỏi một kiếp. Dạ Hàn Nhật trong lòng lo lắng. Vậy đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì? Dạ Hàn Nhật giơ tay, ngón tay thon dài chỉ hướng chân trời một đám các ngôi sao đồng đúc. Ngươi nhìn xem, phiến tinh vực kia chính là đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa. Hiện tại ánh sáng của chúng đang không ngừng yếu đi, hơn nữa còn hướng về phía đông trôi đi. Không đến bao lâu, nó sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Vậy điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu Tam Đại Thánh Địa sắp biến mất tại chỗ ban đầu, cũng chính là chỗ ở hải vực chúng ta bây giờ đó. Nhưng nó không phải là không có biến mất sao? Nó chẳng qua là trôi đến nơi khác thôi. Có lẽ nó còn lối thoát khác, có lẽ cũng không chừng đâu. Theo lời Vân Khê nói, khiến cho Dạ Hàn Nhật mâu quang chợt lóe. Ừ, người nói cũng đúng. Có lẽ tương lai của Tam Đại Thánh Địa không còn ở Ngạo Thiên Địa Lục này nữa, mà sẽ ở chỗ vốn có của nó. Nếu như nói như vậy, đây là thời điểm mà Tam Đại Thánh Địa một lần nữa sẽ trở về Long Tự Đại Lục. Hai tổ tôn Giả Cô Phong cùng với Giả Hàn Tinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Đại Quan Tinh. Giả Cô Phong đưa mắt nhìn tinh không, ánh mắt lại càng thêm thâm thúy hơn. Giả Hàn Tinh cất bước bên cạnh Giả Hàn Nhật, cởi xuống áo choàng khoác trên người của mình, hết lòng che phủ vào đầu vai của huynh trưởng, ngữ điệu ôn hòa. Ban đêm gió rét, đại ca như thế nào là không mặc nhiều áo. Người bên cạnh đến tôi cùng là chăm sóc người như thế nào, khi trở lại ta phải hào hào dạy dỗ lại bọn họ một lần mới được. Ngón tay thon dài của Giả Hàn Nhật cầm lấy áo choàng, che lại đường viền khuôn mặt ở dưới lụa trắng lại càng nhộ, lộ ra vẻ nhu hòa. Không có gì đáng ngại đâu, ngươi đừng trách móc bọn họ quá nặng nề, bọn họ đã chiếu cố ta rất khá rồi. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau, có ngoại tình cảm biệt ở trong đó truyền đến, Vân Khê cùng với những người đứng xem đều cảm thấy sâu sắc. Hai huynh đệ này có thể nói đều là mỹ nam tử tuyệt sắc trên thế gian, so với những người gọi là thập đại mỹ nam trên bảng mỹ nam kia không biết còn hơn xa bao nhiêu lần. Nguyên nhân là bởi vì bọn họ chưa từng xuất hiện, vậy cho nên không có tên trên bảng xếp hạng. Nhìn hai huynh đệ đứng cùng một chỗ, một tuấn mỹ xuất trần, một tiêu sái không kiềm chế được, thực sự rất đẹp mắt. Nếu là có thêm một Dạ tiểu đệ thiên chân khả ái thì hình ảnh kia lại càng thêm đẹp đẽ hơn. Mà phải rồi, Hàn Nguyệt đâu? Tại sao ta không có thấy hắn? Vân Khê nói. Phu nhân biết Hàn Nguyệt sao? Dạ Hàn Nhật có chút kinh ngạc. Vân Khê thiển nhợt cười nói. Thời gian ở Ngạo Thiên Quốc ta đã có từng gặp qua. Lúc đó hắn ở cùng với Dạ Thập Thất, Dạ Sứ Giả, bởi vì một ít chuyện vậy cho nên có chút giao thiệp. Lông mi xinh đẹp của Dạ Hàn Nhật khẽ nhíu, sau đó liền từ từ giãn ra. Hắn thử dò xét. Vậy chẳng lẽ người chính là vị ân nhân đã luyện chế cho Cửu Truyền Thái Cực Đan sao? Vân Khê sờ sờ lỗ mũi, từ chối cho ý kiến. Ban đầu thời điểm Dạ Hàn Tinh lấy thuốc đã nhanh, đã thành toán bạc, vậy cho nên nàng cũng không tiện tranh công. Đại ca, người đoán đúng rồi, chính là nàng ấy đó. Nàng ấy chính là luyện đan sư duy nhất của Ngạo Thiên Đại Lục, có thể luyện chế ra Cửu Truyền Thái Cực Đan trong truyền thuyết. Dạ Hàn Tinh thay nàng trả lời. Dạ Hàn Nhật một lần nữa nhìn kỹ Vân Khê, đôi con người lóng lánh, so sánh với bầu trời đêm này là còn sao sáng lạn hơn. Hắn khó có thể hình dung tâm tình bây giờ của mình, so với chuyện biết được nàng là Phượng Tinh thì chân tướng chuyện này lại càng làm cho hắn kích động không thôi. Ngay cả sư phụ của ta cũng không có cách nào luyện chế ra Cửu Truyền Thái Cực Đan, nhưng phu nhân, ngươi lại có thể luyện chế. Chuyện này thực sự là khó có thể tưởng tượng được. Hắn tự trong đáy lòng tán thưởng. Đại ca của ta từ nhỏ lên ham thích luyện đan, khi còn thiếu niên đã bái làm môn hạ của Mộ lão, học tập kỹ thuật luyện đan. Có một lần cùng với đồ đệ của Ứng Thừa Ly tỉ thí luyện đan, ai ngờ đối phương lại dùng dị hỏa công kích đại ca. Đại ca của ta vì vậy mà đã bị dị hỏa thiêu cháy thân thể, lâm vào trong hôn mê. Nếu không phải là ăn vào Cửu Truyền Thái Cực Đan, thì đại ca của ta lúc này chỉ sợ vẫn còn nằm trên quan tài tuyết, chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Dạ Hàn Tinh vừa trình bày sự thật, vừa dùng ánh mắt cực kỳ ân cần nhìn sư trưởng, làm cho người nào cũng có thể cảm thấy được sự yêu mến của hắn đối với huynh trưởng. Nếu như người đã ăn vào Cửu Truyền Thái Cực Đan, nhưng tại sao thân thể của người vẫn suy yếu như vậy? Vân Khê không chút nào nghi ngờ kéo tay của hắn, dò xét mạch đập, nhíu mì. Trên người của người vẫn là có một số bộ phận thần kinh bị hao tổn, không thể khôi phục lại được. Tinh quang dưới mắt của nàng khẽ vụt sáng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên chiếc khăn mặt của hắn. Vậy nếu như ta đoán không có sai, thì mặt của người hẳn là không còn khôi phục hoàn toàn. Làm sao ngươi biết? Khuôn mặt của đại ca ta không được ra gió. Một khi có gió lạnh xâm lấn thì mặt của đại ca sẽ sinh ra rất nhiều điểm hồng, còn có thể dẫn phát ra rất nhiều chứng bệnh nữa. Vậy cho nên mỗi ngày hắn đều phải mang cái khăn che mặt như vậy. Dạ Hàn Tinh kích động nói, hai mắt không ngừng sáng ngời, như lần nữa thấy được hy vọng. Không đúng. Nếu như hắn đã ăn vào Cửu Truyền Thái Cực Đan, như thế nào còn không có lý giải được hoàn toàn sự khôi phục? Vân Khê lắc đầu nói, không thể lý giải được. Dạ Cô Phòng nói, đứa nhỏ Hàn Nhật này tâm địa quá mức thiện lương, bởi vì thú sủng của hắn từng vì cứu hắn mà bị trọng thương. Hắn mang lòng biết ơn, vậy cho nên sau khi Hàn Tinh đem Cửu Truyền Thái Cực Đan tới, hắn cũng không có một mình thưởng dụng đan dược mà là cùng với thú sủng của hắn, cùng hưởng mỗi người nửa viên. Mặc dù hắn và thú sủng của hắn đều còn sống, nhưng mà cũng đều không có hoàn toàn khỏi hẳn được. Trên đời này cư nhiên còn có những người thiện lương tinh khiết, hiểu được biết ơn như vậy, khiến cho thiện cảm của Vân Khê đối với Dạ Hàn Nhật lại càng tăng. Đại công tử, người có lòng nhân đức, ngày sau nhất định sẽ có thiện báo đó. Vân Khê đưa tay ở trong lồng ngực móc ra một viên Cửu Truyền Thái Cực Đan, đưa đến trước mặt của Dạ Hàn Nhật. Đây là một viên đan dược cứu mạng, nên tặng luôn cho người. Ngươi là người thiện lương giống như là đại công tử, xin đại công tử phải nhất định nhận lấy. Nàng vừa ra tay chính là bảo vật vô cùng, cửu chuyển thái cực đan, số lượng lớn như vậy khiến cho ba người kinh hãi tại chỗ. Gia Hàn Tinh là người đầu tiên kích động nhảy lên. Thực sự tốt quá, đại ca của ta có một viên cửu chuyển thái cực đan thì thân thể có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Long phu nhân, không nghĩ tới người cũng có thời điểm khẳng khái như vậy, thật là vượt ra ngoài dự liệu của ta. Nhớ ngày đó, thời điểm hỏi người để lấy đan dược, người như vậy nhưng mà không thu ít bạc của ta. Ta đến bây giờ vẫn còn thiếu nợ ngươi mà. Quả nhiên vẫn là mị lực của soái ca lớn, cứ như là không mất tiền mà vẫn có một viên cửu chuyển thái cực đan. Dạ Cô Phong cũng cười híp mắt, vuốt vuốt râu mép, cất cao giọng nói. Đích thực là hiếm có thể làm cho Vân Nương Tử cam tâm tình nguyện lấy ra bảo khố đem tặng đi. Thực sự là chuyện trước này chưa từng có. Vân Khỉ tức giận liếc hai tổ tôn một cái, chẳng lẽ hình tượng của nàng trong suy nghĩ của bọn hắn thực sự là rất keo kiệt sao? Khó có được nàng hào phóng một lần tặng đan dược cho người ta, có cần thiết cười đến khoa trường thế không? Ngược lại, Gia Hàn Nhật lại lộ ra vẻ khá lệ an tĩnh, hai mắt của hắn ngó chừng cửu chuyển thái cực đan trong tay của nàng, cũng không lập tức nhận lấy. Sóng mắt của hắn không ngừng lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vẻ kích động, song càng nhiều hơn là sự cảm kích. Tầm mắt của hắn từ đan dược chuyển hướng đến mặt của Vân Khê, ánh mắt nhu hòa vượt qua tầng lụa mỏng nhìn vào mặt nàng. Đa tạ phu nhân, ân tình hôm nay phu nhân tặng đan, thì ngày sau Gia Hàn Nhật này nhất định là xả thần báo đáp. Từ ngữ cùng với cách trình bày không có quá nhiều sự giả dối, hắn nhận lấy đan dược từ trong tay của Vân Khê, cẩn thận thu hồi, tay phải đặt tại nơi cất giấu, ý cười nơi đáy mắt lại càng thêm sâu sắc. Này Vân Nương Tử, khó được người hào phóng như vậy, tặng đan cho tôn nhi của lão phu. Lão phu cũng không thể quá keo kiệt với người. Lão phu quyết định đem vật mà lão phu chân quý nhất biếu tặng luôn cho người. Người nhất định là không thể chối từ lão phu. Dạ Cô Phong phóng khoáng cười nói. Vân Khê dương lên đuôi lông mày, thân là đạo chủ của Huyễn Giả Tinh Hải, hắn vật chân quý nhất nhất định là giá trị liên thành rồi, thậm chí là một bảo vật vô giá. Nàng rất mong đợi. Vậy thì ta dĩ nhiên sẽ không cùng với đạo chủ khách khí đâu. Hãy nhanh lên một chút lấy ra đi, xem là cái gì. Nàng thực sự đúng là không khách khí, trực tiếp lên tiếng thúc giục. Chờ một chút. Dạ Cô Phong xoay người sang chỗ khác, làm bộ chờ ở trên người trọn trọn, lại cẩn thận cầm lấy, tháo gỡ nút thắt, khiến cho hai huynh đệ Dạ Hàn Nhật cùng với Dạ Hàn Tinh rất hiếu kỳ, tim cũng là bị hắn làm cho treo lên. Dạ dạ, rốt cuộc là cái bảo bối gì vậy? Để cho chúng ta nhìn một cái. Dạ Hàn Tinh không kiềm chế được nói. Đây cũng là vật mà lão phù cả đời này trân quý nhất. Sau này có thể đem nó trịnh trọng phó thác cho Vân Nương Tử người. Người nhất định là phải đáp ứng cho lão phu đối xử tốt tế với nó, tuyệt đối không đem nó truyền tặng cho người khác được. Dạ Cô Phong vẫn như cũ không xoay người, đem bảo bối che ở trước ngực, tiếp tục gỡ cái nút. Yên tâm, chỉ cần là bảo bối thì ta bình thường cũng sẽ không truyền tặng cho người khác đâu, trừ phi bảo bối này của người căn bản không có đáng tiền. Vân Khê tùy tiện nói. Vậy chứ ngươi phải thề nữa, người cả đời này phải quý trọng nó, đối xử tử tế với nó, vĩnh viễn là sẽ không đem nó chuyển tặng đi. Dạ Cô Phong cố làm ra vẻ huyền bí, cùng với Vân Khê dây dưa. Vân Khê bị chuẩn bị như vậy của hắn, lại càng đối với bảo bối này hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng rồi. Nghĩ thầm rốt cuộc là bảo bối gì vậy, làm cho hắn cẩn thận như vậy, không còn là bắt nàng thề nữa. Mà phải rồi cũng được, chẳng qua chỉ là một bảo vật, cùng lắm nếu không thích sẽ đem nó nhét vào trong chiếc nhẫn chữ vật, dù sao cũng là chiếm không biết bao nhiêu chỗ. Nàng giơ lên ba ngón tay phải, chỉ lên trời nói. Ta, Vân Khê, xin thề, cuộc đời này cũng sẽ quý trọng nó, đối xử tử tế với nó, vĩnh viễn sẽ không đem nó chuyển tặng đi. Chờ một chút, ta còn muốn người đáp ứng không thể đem nó cất giấu ở trong chiếc nhẫn chữ vật, bởi vì mỗi ngày nó cần hấp thu tinh hoa trên thiên địa nhật nguyệt nữa. Vân Khê không nhịn được nói. Tốt, ta đáp ứng, tùy thân đeo lên sẽ không đem nó cất giấu ở trong chiếc nhẫn chữ vật, thế là được rồi chứ. Ta nói người nhanh lên một chút đem đồ vật lấy ra, đưa người đồ là còn có nét mặt như vậy, thực sự là không chịu được ngươi. Lão phu tốt xấu gì cũng là đứng đầu một đảo, cấp cho ta chút mặt mũi đi. Dạ Cô Phong kỳ kèo chậm chạp cuối cùng cũng đem một túi vải đen ung ôm trong trước ngực, đưa đến trước mặt của Vân Khê, lại nở một phen trịnh trọng dặn bảo. Thay cho lão phu, phải hào hào mà chiếu cố cho nó, nhất định là đừng có bạc nái nó đấy. Sau một phen chua xót lầu lệ, Dạ Cô Phong nhìn bảo bối của mình lưu luyến không rời. Ba người còn lại sắc mặt khác nhau, không hiểu là hắn gọi là bảo vật chân quý này rốt cuộc là cái gì. Trong lúc này đột nhiên Vân Khê hối hận không thôi, nàng làm sao lại mắc mưu hắn, tại sao lại đem một đồ vật vô bổ như vậy nhận lấy. Không sai, Cái mà gia cố phòng gọi là bảo vật, không phải cái gì khác. Đúng là thứ đi theo hắn mấy năm, chính là cái trứng lớn mà hắn nghĩ là hàng ngàn hàng vạn biện pháp cũng không có cách nào ấp nở được. Nó là đồ vô dụng, tuyệt đối là đồ vô dụng. Cô không ai biết quả trứng khổng lồ này rốt cuộc là cái quái gì. Có lẽ nó thực sự là cất giấu bí mật động trời gì đó. Nhưng mà ngày ngày mang theo nó đi khắp mọi nơi, còn phải tùy thân mà mang theo, không thể cất giấu vào trong chiếc nhẫn chữ vật, thì đây không phải là có chủ tâm đem phiền phức cho mình sao? Ai không có việc gì ngày ngày đem một quả trứng lớn bên hông, bị rảnh à? Cũng chỉ có phòng lão đầu gia cố phòng này mới có thể mấy năm như một, trầm mê ở trong quả trứng này. Đạo chủ, ngài thực sự là quá khách khí rồi, bảo bối như thế này lại đem tặng cho ta, ta như thế nào có thể hồi báo được đây? Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hào hào mà đối xử tử tế với nó, quý trọng nó, vĩnh viễn cũng sẽ không đem nó tặng cho người khác đâu. Vân Khê cẩn thận dè dặt mở túi vải đen ra, đem quả trứng lớn đó thả lại trên tay của dạ cô phong, nhưng lại vô cùng quý trọng ôm chiếc túi vải đen, lộ ra vẻ quý trọng vô cùng khoa trương. Ta nhận thấy miếng vải này nhất định là đen nhất trên đời, quả nhiên là chân phẩm. Lão đại chủ, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào mà trân quý nó. Không nhìn vẻ mặt quái dị của ba người kia, Vân Khê liền nhận định đối phương đem tặng nàng chính là miếng vải đen mà không phải là cái trứng lớn. Nàng mới không cần mỗi ngày mang thêm một vật vừa xấu vừa to đùng như vậy. Có người nào biết được rốt cuộc nó có thể ấp nở được hay không? Từ năm nào tháng nào nó mới có thể ấp nở trứng? Nàng cũng không muốn mù quáng mà mang theo nó đâu. Sau đó chẳng có mục đích gì, mỗi ngày mong mỏi nó ấp nở trứng sao? Trên thực tế, nàng cũng giống như là dạ cô phong tin tưởng nó có thể là trứng của một loại thú sinh nào đó. Hơn nữa bản thân loại thú này là đẳng cấp sẽ không hề thấp. Vì vậy, cho nó có thể hấp thu cùng với trưởng thành tốt hơn thì cần dốc lòng che chở cho nó. Vậy nhưng xa xôi như vậy nàng không muốn chờ đợi, thực sự là quá hao phí tâm thần. Nàng không muốn chờ, trọng yếu chính là nếu nàng mang thêm một quả trứng lớn như vậy đi lại ở trên giang hồ thì khó tránh khỏi đưa tới một số cao thủ biết phân biệt đồ. Nàng cũng không muốn thường xuyên bị người ta nhìn chằm chằm, tìm phiền toái cho bản thân. Dạ cô phòng hai tay đang cầm trứng lớn. Ngoan độc, như vậy mà cũng được sao? Thôi, được rồi, vậy thì lão phu sẽ đem nó chuyển tặng cho tiểu ngoan ngoan vậy. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Hắn đem quả trứng lớn chuyển tặng cho Vân Tiểu Mặc, chẳng phải là cũng đưa đến trong tay của nàng sao? Lấy hiểu biết của nàng đối với nhi tử, hắn nhất định là sẽ không cự tuyệt vật của phong gia gia tặng. Đem một củ khoai lang nóng bỏng như vậy đặt ở trong tay của nhi tử, đây không phải là rõ ràng bị xem như là mục tiêu mặc người ta làm thịt sao? Được rồi, ta nhận lấy, không còn được sao? Vân Khê bất đắc dĩ phải nhận nó, đem nó để vào trong túi vải đen cột ở bên hông của mình. Thì cứ nghĩ mà xem, nàng là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, bên hông đeo một túi đồ xấu xí như vậy, đúng là mất mặt. Như vậy là được rồi, tin tưởng lão phu đi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày vật này sẽ hữu dụng với người. Gia cô phòng vừa lòng cười nói. Vân Khê bất nhã liếc mắt, lười cùng với hắn đáp lời. Gia Hàn Nhật nhìn hai người ngầm đấu đá, mỉm cười ôn hòa, hồi lâu lại mở miệng nói. Gia, ba ngày sau chính là ngày núi lửa bộc phát. Cũng là chúng ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị xong hết thảy. Khi nào đem việc này thông báo cho người của Tam Đại Thánh Địa thì kính xin Gia hãy sớm quyết định. Chuyện này nên giải quyết sớm hơn một chút, không nên chậm trễ. Gia Cô Phong nghĩ đến vấn đề này, thu lại nụ cười. Hắn thân là đứng đầu một đảo liền lộ ra vẻ mặt giỏi giang cùng với tinh dậy. Vậy thì chúng ta trước mắt phải nhanh tay mà chuẩn bị đi. Để những đệ tử bình thường trước hãy rút lui hướng Đông Lãng Quốc, lưu lại bộ phận cao thủ giúp Vân Nương Tử mở ra cứ điểm trung tâm. Ngày mai chính là ngày thi đấu xếp hạng võ mỗi năm một lần. Chúng ta có thể từ đó lựa chọn ra một nhóm tinh anh hiệp trợ cho Vân Nương Tử. Thần sắc của Vân Khê vô cùng nghiêm túc, thực tình nói. Vậy nghe ý tứ của đạo chủ, một mình ta không cách nào mở ra cứ điểm sao? Gia Cô Phong gật đầu. Phải, cứ điểm trung tâm đã bị phá hủy làm cho hao tổn. Bình thường muốn mở ra nó, tất nhiên là không dễ. Ở bên ngoài cửa vào của cứ điểm này sẽ có gió lốc khổng lồ tồn tại. Cho dù là huyền tôn cao thủ cũng không cách nào xông phá được gió lốc đi tới lối vào. Vậy cho nên trên người của ngươi có thần khí, có lẽ có thể ngăn cản được lực lượng của nó. Đến lúc đó là có đông đảo cao thủ của chúng ta giúp ngươi đem gió lốc tạm thời chế trụ lại, giúp ngươi thuận tiện tiến vào trong trung tâm của gió lốc, khởi động lực lượng của thần khí, mở ra cứ điểm trung tâm. Một khi cứ điểm này được mở ra thì cỗ gió lốc này sẽ biến mất, không thấy gì nữa. Các ngươi muốn đi thông qua Đông Lăng Quốc đến Long Tường Đại Lục thì liền có thể đi thông qua Long Tường Đại Lục như thế mà làm cho Tam Đại Thánh Địa của chúng ta thì có thể mượn việc cứ điểm mở ra. Bên trong hải vực này cũng là theo đó xuất hiện khe rãnh khổng lồ, giảm bớt núi lửa bộc phát, tạo thành lực lượng hủy diệt, nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì từ khi cứ điểm trung tâm mở ra đến khi đó đóng cửa thì thời gian dài ngắn cực kỳ khó phán định, thậm chí là mấy canh giờ nữa, lâu thì là mấy ngày. Vậy cho nên Lão Phu hy vọng thời gian các người mở ra cứ điểm trung tâm có thể lựa chọn ở 3 ngày sau, như vậy mới có thể đảm bảo cẩn thận không có sai lầm. Vậy có được hay không? Dạ, cô Phong là nhân vật đầu não của Tam Đại Thánh Địa. Mọi chuyện đều lấy Tam Đại Thánh Địa làm điểm xuất phát mà suy nghĩ, không có gì đáng trách. Nhưng mà trong lòng của Vân Khê cũng ít nhiều có chút băn khoăn, và nhất lực lượng thần khí không đủ để mở ra cứ điểm trung tâm. Như vậy đến lúc một bên bị kẹt, một bên là tai họa núi lửa bộc phát hủy diệt, bọn họ làm sao mà còn có cơ hội bảo toàn mạng sống được? Nếu như vậy, chẳng phải là lấy tánh mạng của chính mình cùng với những người nhà bằng hữu để đùa giỡn sao? Vân Nương Tử, xin nhờ ngươi. Dạ, cô Phong thanh âm thành ý, hướng nàng ôm quyền chắp tay thị lễ. Vân Khê ở trong lòng chấn động, vội vàng đưa tay ngăn trở hắn, trầm ngâm nói. Vậy thôi được rồi, nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực lại, cùng cửa ải khó khăn này liều chết đánh cược một lần như thế nào? Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ dũng cảm, nếu để cho nàng trơ mắt nhìn Tam Đại Thánh Địa, địa phương xinh đẹp như vậy hóa thành một tro bụi, thì để cho vô số người mất đi nhà cửa như vậy thì tâm của nàng cũng không đành lòng. Huống chi núi lửa bộc phát sẽ mang đến hậu quả không chỉ như thế. Nàng là người duy nhất có thể cứu vãn được trả nguy cơ như thế thì làm sao có thể lùi bước được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie, Ngọa Long Cư. Cùng ba người tổ tôn ra cô phòng rảnh rỗi nói chuyện một hồi, khi trở về phòng khách nghỉ ngơi chẳng cũng đã tới giữa trời. Huyễn giả tinh hải ban đêm rất đẹp, đêm tối giống như là một tấm lưới lớn vô cùng vô tận, đem chăn đệm trải ra nằm dưới đất nhìn bầu trời đầy sao lóng lánh như thủy tinh, che phủ minh nguyệt hình lưỡi hái là một tầng hoàng sa. Nhìn nhìn, không khỏi có chút mê thất. Huyễn giả tinh hải xinh đẹp như vậy, sắp gặp tai nạn, vô luận là ai cũng sẽ sinh ra tiếc hận ở trong lòng. Vân Khê dừng bước ở ngoài cửa phòng, đưa mắt nhìn tinh không, suy nghĩ từ từ bay tới. Cô không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, một đôi cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy nàng, hơi lạnh nhưng mà là hương vị quen thuộc trong lồng ngực. Đang suy nghĩ gì vậy? Nghĩ đến mất hồn như thế? Tiếng nói từ tính vẫn ôn nhu như trước. Vân Khê kinh ngạc, không biết là hắn đến đây từ khi nào, mừng rỡ vọt tới, hai tay vịn ở trên bàn tay to lớn của hắn, phía sau lưng lại dựa vào cả người nằm hẳn ở trong ngực của hắn. Ta đang suy nghĩ ba ngày sau, người một nhà chúng ta có thể thuận lợi đi tới Long Tượng Đại Lục hay không? Sau khi đến Long Tượng Đại Lục, người một nhà chúng ta phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hết thời đã có ta rồi. Hơi thở ấm áp thổi nhẹ bên tai của nàng, tâm thần của Vân Khê nhộn nhạo, quay đầu chống lại con người rực rỡ chói lọi như sao của hắn. Nàng cười nhẹ. Chẳng tới khi nào vậy? Thiên thần đâu hết rồi? Mới vừa tới, bọn thiên thần còn đang trên đường ngồi thuyền. Ta chờ không kịp nữa, vậy cho nên trước là đợi đi tới tìm nàng. Lòng Thị Tuyệt vùi đầu vào cổ của nàng, hít sâu mùi thơm của cơ thể chỉ thuộc về nàng, dần dần say mê. Vậy chuyện bên Bạch Sa Đảo xử lý như thế nào? Ngày tốt đẹp như vậy, chúng ta có phải nên nói một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà không phải nói những cái chuyện nhảm chán mất hứng này hay không? Lòng Thị Tuyệt khẽ hôn xuống dưới đôi môi đỏ mọng của nàng, nhếch miệng lại cúi đầu hôn mạnh hai cái rồi thở dài. Vẫn là nơi này vị ngọt nhất, sắc đẹp có thể ăn được. Đừng có hồ nháo, nơi này chính là Huyễn Dạ Tinh Cung. Bắt gặp đáy mắt của hắn nảy lên ham muốn, nội tâm của Vân Khê nhảy mạnh một hồi. Lòng Thị Tuyệt cong cong khóe môi, hắn cắn lỗ tai của nàng. Vậy thì chúng ta về nhà mình, liền có thể đi. Nhà của chúng ta? Vân Khê không giải thích được. Mau, đi theo ta. Lòng Thị Tuyệt ôm chặt lấy hông của nàng, cưỡi gió mà đi. Trong chốc lát hai người đã đi tới đỉnh một gò núi vắng vẻ nhất của Huyễn Dạ Tinh Hải. Trong gió đêm, mùi vị của biển bay vào, ẩm ướt nhưng tươi mát. Ở dưới cái nhìn soi mói của Vân Khê, trong tay của Lâm Thiên Tuyệt biến ra một tòa phòng ốc nhỏ, chính là thứ lúc trước bọn họ ở trong thánh cùng tìm ra. Chẳng qua màu sắc đã thống nhất, còn có ánh huỳnh quang nhàn nhạt quay ở xung quanh của nó, giao cho nó linh khí. Đi thôi, đi thăm nhà của chúng ta một chút. Vân Khê đột nhiên chợt nhẹ, bị hắn kéo vào trong một không gian kỳ dị. Vân Khê quả thực là không thể tin được, nàng lại tiến vào trong phòng ốc và một không gian, hơn nữa một chút cũng không ảnh hưởng đến hô hấp. Hiệu quả thị giác vô cùng chân thật, phòng ốc là cũng không khác biệt. Ồ, chàng thực sự là đem nó luyện chế thành công rồi. Vân Khê mừng rỡ, kích động di chuyển mọi nơi, tinh tế xem xét. Phòng ốc này tuy nhỏ nhưng tất cả đều đầy đủ, quan trọng nhất là nơi này toàn là ngăn cách cùng với ngoại giới, là một thế giới thuộc về riêng họ. Lòng Thiên Tuyệt mỉm cười đứng nơi đó, nhìn lúng đồng tiền như hoa của nàng, tâm tình của hắn so với bất cứ lúc nào cũng là vui vẻ hơn. Ta đã lấy vũ khí cùng với tánh mạng ba người Văn Trường Lão đổi lấy long tinh mạch của Mẫn Trường Lão. Mẫn Trường Lão cũng là một vị luyện khí sư, hắn cất chứa không ít long tinh thạch trần quý. Ngày thường thì tuyệt đối không chịu đem long tinh thạch chuyển nhượng. Chẳng qua lần này là bởi vì lấy về vũ khí, hắn không thể nhịn đau từ bảo vật yêu thích được. Vân Khê nghe thấy như vậy, nụ cười lại càng lớn, mặt mày cong thành hình trăng khuyết. Thiên Tuyệt, ta quá là sùng bái chàng rồi, chàng lại đem phòng ốc của chúng ta luyện chế thành công. Vậy thì chúng ta hãy đặt cho nó một cái tên đi. Vậy tên gì sẽ tốt? Không bằng hãy gọi là gia đình dòng suối nhỏ đi. Lăng Thiên Tuyệt giật lên đuôi lông mày. Gia đình dòng suối nhỏ? Vậy ta đây phải làm sao bây giờ? Cũng đúng, đây là kiệt tác của hắn, nàng lại chiếm cho mình dùng, tựa hồ là có chút bá đạo rồi. Nếu không thì gọi là Ngọa Long Cư đi. Ừ, cái này hay, ta thích. Vân Khê lại nghĩ, chàng là Đại Long, Tiểu Mặc là Tiểu Long, còn có Tiểu Bạch Long là Chân Long, duy chỉ có không có phần của ta. Ta không có chịu. Thì nàng là Mẫu Long, Ngọa Long cư nhiên cũng là có phần của nàng chứ. Lâm Thị Tuyệt hắng giọng cười lớn, ôm lấy nàng, nói ra kết quả nàng thực sự đúng là khả ái được ngay. Chàng mới là cái đồ Mẫu Long đó. Vân Khê không chịu nói, hai má không khỏi hồng lên. Lâm Thị Tuyệt cúi đầu, Sở Trường toàn tâm toàn ý chọc chọc khoai hàm của nàng, tiếng cười càng theo réo rắt sảng láng, quanh quẩn cả Ngọa Long Cư đúng là tiếng cười của hắn. Đứng ở trước bệ cửa sổ, đem tinh không thu hết vào trong mắt, trừ bỏ bản thân nó cũng có thể bỏ vào trong túi của mình, thì nó cũng là hoàn toàn không phân biệt được nó cùng với phòng ốc bình thường có gì khác nhau. Nên thưởng phong cảnh thì thưởng phong cảnh, nên ngủ thì nên ngủ, hơn nữa có thể tùy ý di động, tùy thời tùy chỗ lạc cư, thực sự là một phòng ốc di động hoàn mỹ vô địch. Vân Khê càng ngày càng thích Ngọa Long Cư. Khuyết điểm duy nhất chính là diện tích hoạt động của nó quá nhỏ, hơn nữa không có thức chức năng ẩn hình, vậy cho nên nơi chọn lựa để lạc cư phải là lựa chọn ở địa phương ít người hoặc là phải bí mật, đảm bảo là không có ai sẽ phát hiện ra nó, quấy nhiễu đến bọn họ. Ta lúc đầu sợ ngạo Ngọa Long Cư là thuộc đạo khí lớn dần, lúc đầu hình thành chức năng của nó hết sức có hạn, không gian của nó sẽ nhỏ, không có chức năng ẩn hình. Nhưng nếu như chúng ta có thể tìm được càng nhiều long tinh thạch hoặc là cao cấp bậc tinh thạch hơn và không ngừng tu luyện nó, thì có thể trở thành đạo khí phẩm chất cao. Đạo khí phẩm chất cao đó thì chẳng những có thể mở rộng không gian lớn nhỏ, hơn nữa còn có thể ẩn hình và phi hành, năng lực phòng thủ hoặc là công kích nữa. Thậm chí ngày sau còn có thể thăng cấp làm thần khí. Hố? Thần khí? Chẳng lẽ Ngọa Long Cư của chúng ta cũng có thể có cơ hội trở thành thần khí? Vân Khê có chút kích động. Lòng Thiên Tuyệt gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Vậy nhưng muốn luyện chế nó thành một vật thần khí, chẳng những cần cơ duyên mà còn cần nó có thể chịu đựng được khảo nghiệm sấm sét. Sau khi làm một đạo khí có lực lượng thần khí, nó sẽ đưa tới sấm sét trong thiên địa. Rất nhiều đạo khí căn bản sẽ không cách nào tiếp nhận được khảo nghiệm sấm sét. Cuối cùng chẳng những là không cách nào tấn thăng làm thần khí, thậm chí trực tiếp là bị hủy diệt đi. Vậy cho nên chúng ta tốt nhất là không nên hy vọng quá lớn. Nếu không hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng là càng nhiều đó. Vân Khê từ từ khôi phục tâm tình, đồng ý. Chàng nói đúng. Loại chuyện nghịch thiên như vậy, chúng ta đã hy vọng quá xa vời. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên, như bây giờ cũng là rất tốt rồi, ta cũng thỏa mãn về điều này. Lăng Thiên Tuyệt mị hoặc cười một tiếng, để sát vào bên tai nàng nói. Vậy thì, chúng ta tối hôm nay, trước hết hãy thử một chút cái giường mới ở Ngọa Long Cư này như thế nào? Vân Khê hò nhẹ mấy tiếng, có chút giống như là bị sặc, gò má hơi đỏ, sóng mắt chuyển động. Như vậy thì thử một chút đi cũng được. Không nói hai lời, Lăng Thiên Tuyệt trực tiếp đem nàng bế vào trong giường mới. Một cảnh tốt đẹp như vậy, làm sao có thể sống uổng. Hai người lại bắt đầu kế hoạch tạo người. Đối với cái nhiệm vụ đó, cho tới bây giờ Lăng Thiên Tuyệt cũng rất cần cù chăm chỉ, cố gắng không biết mệt. Dưới chân núi ngẫu nhiên có một đệ tử của Huyễn Giả Tinh Hải đi tuần tra qua, song ai cũng sẽ không nghĩ tới ở phía trên đỉnh núi lại có một động thiền khác, tại đây đang trình diễn một loạt hoạt sắc sinh hương. Hôm nay là một ngày trọng đại của Tam Đại Thánh Địa. Mỗi năm một lần, những thiếu niên cao thủ tranh xếp hạng bảng đại bỉ võ, phàm là người của Tam Đại Thánh Địa từ 15 tuổi trở lên đến 25 tuổi trở xuống, vô luận là nam nữ, cũng có thể nghi danh tham gia bảng xếp hạng đại bỉ võ, vì mình tranh thủ một xếp hạng, đồng thời cũng có thể được môn phái chú trọng bồi dưỡng cùng có phần thưởng. Ngày hôm nay, đối với đám thanh niên của Tam Đại Thánh Địa mà nói chính là một ngày rất quan trọng, quyết định con đường sau này của bọn hắn sẽ đi đâu. Vậy cho nên, hôm nay Huyễn Giả Tinh Hải hết sức ồn ào và náo động, khắp nơi hiện ra quang cảnh sinh khí bừng bừng. Tỷ quỷ võ vô địch, nếu là 10 tuyển thủ năm ngoái đã tiến vào trong bảng xếp hạng, có thể trực tiếp tiến vào trong đấu bán kết, mà ngoại trừ 10 tuyển thủ thì những người còn lại phải trải qua vòng đấu loại. Vậy cho nên trời vừa mới sáng, vòng đấu loại bảng xếp hạng của đại bỉ võ này cũng đã hừng hực khí thế tiến hành. Chủ trì vòng đấu loại này là nhị công tử Huyễn Giả Tinh Hải, Dạ Hàn Tinh. Về phần những trưởng lão cấp bậc cao thủ của Tam Đại Thánh Địa cũng không trình diện. Thẳng đến khi trận đấu bán kết bắt đầu, bọn họ mới nhất tề lộ diện. Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hòa cùng với Lam Hộ Hiền chờ mấy năm nay, người trẻ tuổi đều đối với bảng xếp hạng đại bỉ võ này cảm thấy hết sức hứng thú. Liền đến nơi tỷ võ thực sự là sớm để quan sát tỷ võ. Cùng đi còn có tứ đại hộ pháp, thượng quan Như Nhi, tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ cùng với huynh muội Mộ Vãn Tình. Đáng nhắc tới chính là Độc Cô Mưu cũng tới, hơn nữa còn là người thứ nhất trong mọi người đi tới hội trường tỷ võ. Hắn lặng lặng đứng ở một góc của sân tỷ võ, không ngừng ngắm nhìn tứ phía, không biết đang tìm kiếm điều gì. Từ phía xa, một đội người mặc áo bào đệ tử trắng vây quanh một gã đồng dạng mặc áo bào trắng nhưng mà có khí chất cũng phi phàm, từ lối vào của sân tỷ võ tiến vào, bọn họ vừa nhìn đến hiện trường dấy lên một đoạn xôn xao nho nhỏ. Nhìn kìa, đó là Bạch Sở Hà của Bạch Sa Đảo, năm ngoái đứng hạng thứ 3 của bảng xếp hạng, chính là nhân tài kiệt xuất trong đệ tử trẻ tuổi của Bạch Sa Đảo. Nghe nói hắn gần đây gặp kỳ ngộ, huyền giai đột nhiên tăng mạnh, cũng không ai biết hắn đến tột cùng là tu luyện đến dạng cảnh giới gì nữa. Ta cũng có nghe nói, hắn tuyên bố lần này muốn đem hai vị xếp hạng trước đánh cho bại hết, hơn nữa chỉ là dùng 3 chiêu đấy. Khẩu khí có cuồng vọng hay không? Thực sự là không biết là hắn có 10 phần nắm chắc hay không, hay là chẳng qua chỉ là phô trương thành thế. Hai vị cao thủ xếp hạng trước cũng là cao thủ đệ nhất đệ nhị liên tục mấy năm nay, Bạch Sở Hà muốn ở trong vòng 3 chiêu đánh bại bọn họ á? Sợ là không thể đâu. Phải biết rằng huyền giai của hắn mặc dù là tinh tiến, thì hai vị cao thủ kia huyền giai cũng không giống như trước cũng là tinh tiến theo chứ. Bạch Sở Hà này muốn thủ thắng, chỉ sợ là cũng khó đấy. Nhưng mà ta nghe nói xếp hạng vị trí lần thứ 2 này, Độc Cô Kiêu đoạn trước rời đi một chuyến khỏi Độc Cô Lĩnh, kết quả là khi trở về là người bị thương nặng, thời gian ngắn như vậy, thương thế của hắn sợ là không thể khôi phục được đâu. Lần này tỷ võ, hắn chưa chắc là có thể tham gia. Năm nay bảng xếp hạng sợ là hắn cũng không có cơ hội đứng vào hàng ngũ nữa. Tiếc thật đấy. Nghe nói hắn là thua bởi vì Long Thiên Tuyệt. Nghĩ xem Long Thiên Tuyệt kia ngày xưa chính là Thiên Long Tôn giả của Thánh Cung. Một nhân vật thiên tài bậc nào, có thể nói là Đầu Cô Kiều này tuy bại nhưng vẫn là vinh hạnh. Các loại âm thanh nghị luận truyền ra, bất kể là tuyển thủ dự thi hay là người đi xem cuộc thi đều là rất thích đàm luận về ba vị nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng. Liên tưởng càng ngày càng phong phú, cái gì cũng có. Nghe được có người nhắc tới Độc Cô Kiều, thân hình của Độc Cô Mưu rõ ràng lay động, ở trong đám người tầm mắt dò xét cũng trở nên càng thêm lo lắng vô cùng. Bạch Sở Hà cùng với Bạch Sở Mục chính là cùng thế hệ, đồng tông lại không phải cùng mạch. Bạch Sở Mục thuộc về Bạch Sa Đảo dòng chính nhất phái, mà Bạch Sở Hà thì không phải như vậy. Hai người thân phận khách quan mà nói, Bạch Sở Mục so sánh với Bạch Sở Hà còn cao hơn chút ít. Có lẽ chính là bởi vì hoàn cảnh tự thân sinh trưởng là nhân tố ảnh hưởng, tạo cho Bạch Sở Hà tính cách cực kỳ hiếu thắng. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú cũng cao, vậy cho nên khi hắn bắt đầu 18 tuổi, hắn cũng đã trở thành một người trẻ tuổi nổi bật nhất trong Bạch Sa Đảo, không người nào có thể vượt qua hắn. Nhưng chỉ đáng tiếc, nhân ngoại hữu nhân, hắn ở trong Bạch Sa Đảo này có lẽ không ai sánh bằng, sau khi gặp được những người ở đại môn phái đồng dạng cũng là người nổi bật, hắn liền bại trận rồi. Bởi vì hai vị này đều là cao thủ thiên tài trong thiên tài, thực sự là quá mức cường hãn, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng đánh không lại, vậy cho nên hắn không cam lòng. Hắn thể sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn đánh bại Dạ Tử Hy cùng với Độc Cô Kiêu, trở thành đệ nhất hai cao thủ trẻ tuổi ở trong Tam Đại Thánh Địa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, nữ La Lị, Hoa Sở Sở. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Bạch Sở Hà làm như không thấy, hắn bình tĩnh quét nhẹ ánh mắt ở hiện trường, cố gắng ở trong đám người tìm tòi người chân chính làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc hai người dạng Tử Hy cùng với Độc Cô Kiêu đến nay vẫn còn chưa tới chàng, hắn mơ hồ có chút thất vọng. Tầm mắt đột nhiên rơi vào trên người của Độc Cô Mưu đứng yên một bên, ánh mắt sắc bén của hắn thù lại, dựa lưng vào trực giác, hắn cảm thấy hơi thở trên người đối phương rất cường đại, không khỏi đối với hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Các đệ tử đi theo phía sau của hắn đột nhiên biến chuyển phương hướng, hướng về phía một gã đầu đội mũ che toàn thân hắc y đi tới. Mọi người hai mắt nhìn nhau, có chút không rõ ý thực sự của hắn. Đám người Long Thiên Thần cũng là chú ý tới, rối rít từ chỗ ngồi đứng dậy. Bọn họ lo lắng là hắn muốn tìm Độc Cô Mưu để gây phiền toái. Người là kẻ nào? Cũng là người hôm nay tới tham gia xếp hạng bảng tỷ võ hay sao? Đang khi nói chuyện, Bạch Sở Hà hai vai chấn động, một cỗ huyền khí hướng Độc Cô Mưu dâng lên. Mọi người rất nhanh liền thấy được trên mặt đất quét lên một tầng bụi mù đất dày, hóa thành một tiếng mãnh thú gầm thét. Ở trong khoảnh khắc đó, xung phong là liều chết mà tới. Hắn đây là đang thử dò xét thực lực của Độc Cô Mưu. Đối với một cao thủ mà nói, để cao thủ tồn tại thì thường thường là phải kích thích dục vọng cầu thắng của hắn. Nhất là một cao thủ giống như Độc Cô Mưu, hắn giống như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén, bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, khí thế của nó đã không thể giấu được, không ngừng thiển lộ ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy đều là rối rít nghị luận, thế công mạnh mẽ, đối phương có thể chịu đựng được nổi hay không? Nhưng mà, bọn họ hoàn toàn là quá lo lắng, chỉ thấy Độc Cô Mưu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, huyền khí hùng mãnh kia lao đến trước mắt của hắn, giống như là gặp phải đao phong, bị dễ dàng chém làm hai, hướng sang hai bên lùn tán, mà Độc Cô Mưu lại không chút nào bị tổn thương. Chiếc màn sân khấu màu đen khẽ lay động, trong nháy mắt liền khôi phục lại nguyên dạng. Bạch Sở Hà sắc mặt đại biến, hắn biết mình đã gặp phải cao thủ hàng đầu rồi, ánh mắt lạnh lùng của hắn tối sầm lại, đang muốn thi triển những động tác để vãn hồi lại một ván. Đúng lúc này, ở phía sau của hắn thanh âm một cô gái vang lên, hắn trở thành hành động, tiến thêm một bước về phía hắn. Mưu ca ca, thực sự là ngươi sao? Thanh âm của cô gái ngọt ngào êm tai. Mọi người nhìn theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một cô gái áo trắng linh động khả ái, nhấc nhấc mép váy, bước nhanh về phía Độc Cô Mưu chạy tới. Đợi mọi người hoàn hồn, đã thấy nàng lao vào trong ngực của Độc Cô Mưu. Đám người của Long Thiên Thần đang muốn tiến lên để trợ giúp Độc Cô Mưu, ai ngờ nhìn thấy một màn bạo phát kinh động như vậy, cả đám đều rối rít dừng bước, mở to hai con mắt nhìn. Trên đời này lại có nữ nhân đối với Độc Cô Mưu mà yêu thương nhung nhớ, thế giới này có phải là quá ly kỳ rồi không? Nhưng mà không đúng, thần là muội muội của hắn cơ mà, cũng chỉ có cách giải thích nào này thôi. Đám người Long Thiên Thần không ngừng khiếp sợ, bản thân Độc Cô Mưu cũng là ngây dại, sững sờ tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Nhưng nếu là người khác, hắn đã sớm lắc mình tránh ra. Tuy nhiên, cô gái trước mặt lại là tác động đến nội tâm của hắn một tia mềm mại, khiến cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện tốt đẹp khi còn bé. Hắn thất thần. Chính là vào chốc lát thất thần trong nháy mắt đó, cô gái đã lao vào đến trong ngực của hắn, ôm vòng eo to lớn của hắn, nói ra những lời trong suy nghĩ của mình. Người có phải là Miu ca ca có đúng không? Ta thường xuyên cho người cho đi hỏi thăm tin tức có liên quan của ngươi. Nhưng người giống như là những gì họ kể. Người đội mũ hình tre, mặc áo đen, còn bảo kiếm của ngươi. Nhìn này, trên bảo kiếm còn có khắc tên của ta. Tiểu La Lị nhiệt tình quá độ, đoạt lấy bảo kiếm trong tay của Độc Cô Mưu, chỉ vào kiểu chữ ở địa phương không khác biệt với những chỗ khác, cười đến hai hàm răng đều lộ ra. Mưu ca ca, ngươi thật xấu, lâu như vậy cũng không có tới thăm Sở Sở. Một mình Sở Sở ở Độc Cô Lĩnh này, thật là buồn bực, cũng không có người để khi dễ nữa. Mưu ca ca, còn nhớ khi còn bé không? Cảnh tượng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đó. Khi đó, ngươi 10 tuổi, ta mới 4 tuổi. Ồ, phần lớn chuyện tình mặc dù là không có nhớ rõ, nhưng mà ta nhớ được Miu Kaka là dễ khi dễ nhất. Bất kể là khi ta dễ ngươi như thế nào, thì ngươi cũng sẽ không phản kháng. còn có, ngươi còn nhớ không? Một số lần ta đem ngươi giả dạng thành tỷ tỷ, để mặc ta mặc vào xiêm y của mẫu thân, chúng ta cùng đi nghe kể chuyện đó. À, người nhất định là nhớ được phải không? Người giả trang thành bộ dạng một cô bé, so với ta còn đẹp hơn. Tất cả mọi người đều rất thích người, đều là nhìn người đó. Mộ La Lị bắt đầu nói cặn kẽ đến các loại chuyện tình khi còn bé. Trên đại thể cũng là nói nội dung nàng khi dễ Độc Cô Mưu không thích nói chuyện như thế nào, tính cách quái gở ra sao. Mọi người nghe được đều rối rít lầm vào trong lộn xộn. Để rốt cuộc là tiểu nữ nhân từ nơi nào mà nhô ra? Suy nghĩ của nàng thực sự là làm cho người ta có chút không dám khen tặng. Nhưng mà những chuyện còn con đó của Độc Cô Mưu thì hoàn toàn là bị vạch trần ra ngoài rồi. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ trong thời gian ngắn hoàn toàn là bị đánh nát, hóa thành vô hình rồi. Mà bản thân của Độc Cô Mưu trực tiếp bị hóa đá ở bên trong, vô số tia sét đánh trúng hắn. Hắn là sắp toàn thân nát bét cả ra rồi. Thế nào Miu ca ca, mấy năm nay ngươi thế nào, ngươi đi đâu? Nghe bọn hắn nói, ngươi giết rất nhiều người. Tất cả mọi người xưng ngươi là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Nghe thấy quả nhân uy phong đó nha. Ngươi có thể mang theo ta đi cùng sông sáo giang hồ không? Người ta là cũng muốn đi chơi, không muốn ở trong Độc Cô Lĩnh này chờ nữa. Hai thị nữ đi theo Tiểu La Lị đến rốt cục là không nhịn được, tiến đến đem tiểu thư nhà mình từ trên thân của nam nhân kia kéo trở lại, khuyên cản mãi. Tiểu thư, phải thận trọng chứ. Tiểu thư à, chúng ta phải từ từ nói chuyện, không nên kích động đâu. Hoa Sở Sở khả ái, chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía hai thị nữ nói. Miu ca ca, cũng không phải là người ngoài. Ta cùng với hắn vô cùng thân thiết, có gì là hệ trọng. Lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng vừa chuyển, còn người sáng ở trong hướng Bạch Sở Hà một bên mà chừng, cầm cao cao dơ lên, hướng về phía Bạch Sở Hà mắng. Bạch Sở Hà, mới vừa rồi là người khi dễ Miu ca ca của ta có phải không? Người thực sự là âm hiểm đấy, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Ta cho người biết, Miu ca ca là ta che chở đấy, trên đời này chỉ có một mình ta có thể khi dễ hắn thôi. Những người khác muốn khi dễ hắn thì trước tiên phải bước qua ta. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của nàng bỗng dưng sáng lên, đáy mắt xẻ qua u lam u quang, tay phải của nàng tạo thành bí quyết liên hoa, trong không khí ẩn có gợn nước lam nhạt ngưng tụ. Chúng ta đi! Theo thanh âm ngọt ngào của nàng, một cột nước đem mấy đầu ngón tay của nàng vũ động từ từ trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành một cột sóng lớn, hướng tới khuôn mặt của Bạch Sở Hà mà quét tới. Ồ, là thủy ảo thuật. Trong đám người có người kinh lạ. Ánh mắt của Bạch Sở Hà khẽ biến, thật nhanh bay ngược lại, kéo dài khoảng gần trăm thước. Đáng giận, tiểu yêu nữ, người đi chết đi. Giữa không trung, hắn rút ra bảo kiếm bên hông, trong phút chốc chém vào trong cột sóng. Sóng lớn bị kiếm khí chém thành hai nửa, khí thế chớp nhoáng, xông thẳng tới trước mặt của Hoa Sở Sở. Mọi người không khỏi thấy Hoa Sở Sở đổ mồ hôi lạnh. Hoa Sở Sở cũng không kinh không hãi, tay phải biến hóa thủ thế, vẽ hình dáng một vòng tròn. Lúc này tình thế đã xảy ra chuyển biến, nguyên bản vốn rơi xuống dưới mặt đất nhưng mà sóng nước lại lần nữa ngừng tụ, tạo thành một đạo nước xoáy. Hình thái của thủy là vô thường, một khi ngừng tụ thành thế lại có thể phát huy ra uy lực vô cùng. Khí thế mãnh liệt mà đến đã bị nước xoáy cuồn cuộn nhất thời hóa thành vô hình. Bạch Sở Hà kinh ngạc, cảm thấy không ổn, đáng tiếc là đã muộn rồi. Mắt đèn giảo hoạt của Hoa Sở Sở vừa chuyển, giấu tay lần nữa biến hóa, sóng nước cao đến ngàn trượng, lần nữa hướng về bản của Bạch Sở Hà cọ rửa. Một lần nữa, Bạch Sở Hà liều mạng chạy trốn, đáng tiếc là vẫn chậm một bước, từ đầu đến chân bị sóng nước cọ rửa biến thành ướt sũng. Chơi vui đấy, chơi vui, cho người tắm rửa miễn phí, người muốn làm thế nào để cảm ơn ta đây? Hoa Sở Sở bướng bỉnh vỗ tay ăn mừng, đã sớm nhìn Bạch Sở Hà không vừa mắt. Bình thường không có cơ hội giáo huấn hắn cũng đành phải chịu, hôm nay lại làm cho nàng bắt gặp hắn khi dễ Mưu ca ca. Tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó có thể tha. Đầu cô Mưu chân phải bước ra một bước, đang muốn tiến lên thay Hoa Sở Sở ngăn cản một đạo kiếm khí của đối phương, ai ngờ nàng lại dễ dàng hóa giải. Hắn khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới mấy năm không gặp, tiểu công chúa bướng bỉnh khả ái ngày xưa hiện tại đã trở nên tuyệt vời như vậy. Lợi hại, không hồ là truyền nhân của gia tộc cổ xưa, sinh ra liền có thiên phú dị bẩm. Nhưng mà nàng ấy không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, nếu không tỷ võ trên bảng xếp hạng thì nàng tất nhiên là cầm cờ đi trước rồi. Tiếng thở dài hâm mộ bên tai không dứt. Bạch Sở Hà bị khuất phục lớn như vậy, làm sao có thể cam tâm? Hắn cả người chấn động, huyền khí từ bên trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra, không tới một lát thời gian đã đem toàn bộ cao thấp thân mình hong khô. Hắn âm tàn ngó chừng Hoa Sở Sở đang cười đến vui vẻ, cười lạnh. Rất tốt, ngươi cứ chờ đó cho ta, đừng có tưởng rằng ngươi là tiểu công chúa của Hoa gia là ta liền không dám đối phó với ngươi. Ta nói cho người biết, núi cao hoàng đế ở xa, Hoa gia các người ở trong Long Tường Đại Lục này có lẽ là đứng đầu, thực lực thì rất giỏi. Nhưng mà người đừng quên, nơi này là Ngạo Thiên Đại Lục. Cho dù là ta giết người, người của Hoa gia các người cũng không có biện pháp tìm ta báo thù đâu. Cứ cẩn thận cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua người đâu. Tới thì tới đi, ta mới không sợ người đó. Khuôn mặt khả ái của Hoa Sở Sở hướng về phía hắn giả làm cái mặt quỷ, lè lưỡi. Bê, không ngại nói cho người biết. Năm nay ta được các trưởng lão chấp nhận tán thành rồi, cho phép ta tham gia xếp hạng bảng tỷ võ. Người còn vọng tưởng đoạt được đầu bảng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cứ chờ mà xem, nhìn ta làm sao mà lên đại hội tỷ võ lại đánh bại được ngươi. Cái gì? Ngươi mà cũng muốn tham gia luận võ? Bạch Sở Hà hai mắt bỗng dưng tối sầm, hai hàng lông mày hóa chặt, không biết đang có mưu kế gì. Hoa Sở Sở dùng cũng lười để ý tới hắn, xoay người đến trước mặt của Độc Cô Mưu, cười ngọt ngào. Mưu ca ca, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Được cô Mưu đứng im tại chỗ, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt thực sự của hắn ở dưới mũ tre, chỉ thấy một tay nắm chặt bảo kiếm tiết lộ tâm tình của hắn lúc này. Tiểu yêu nữ, ngươi cứ chờ đó cho ta, thời điểm tỷ võ, tốt nhất đừng để cho ta gặp ngươi, nếu không, ngươi cứ chờ mà xem. Bạch Sở Hà hung hăng bỏ lại một câu, dẫn đám người đi theo hắn tức giận rồi đi. Bại tướng dưới tay. Hoa Sở Sở nổi giận chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhiệt tình lôi kéo Độc Cô Mưu ra khỏi lung tung này kia, công phu nói chuyện làm cho người ta phải xấu hổ. Độc Cô Mưu cơ hồ là từ đầu tới cuối không có nói một câu nào, chỉ có một mình Hoa Sở Sở nơi này líu díu, nói cũng không xong, ở bên cạnh nàng hai thị nữ đi theo đều xấu hổ cúi gấp thấp đầu, hận không thể nào đánh cho bất tỉnh tiểu thư nhà mình đi, trực tiếp đem nàng ấy tha luôn đi. Đám người Long Thiên Thần không khỏi là đồng tình cùng với Độc Cô Mưu, một người không thích nói chuyện nhất, trong tới một người lại suốt ngày lắm mồm nói chuyện, không biết là duyên phận hay là oan nghiệt nữa. Một trận tiếng chuông du dương truyền ra ngoài, giai đoạn vòng đấu loại đã kết thúc. Trên trận tỷ võ còn có khoảng 50 người, bắt đầu tiến hành top 10 trên bảng xếp hạng bài vị. Đúng lúc này, người đứng đầu của Tam Đại Thánh Địa rối rít xuất hiện ở trên trận tỷ võ, đám tuyển thủ xếp hạng phía trước 50 vị tranh tài cũng là lục tục đi tới. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng đi theo Giả Cô Phong nhìn tới, được thỉnh mời ngồi ở trên đài chủ tịch xem cuộc thi. Vân Tiểu Mặc thì bị Âu Ly mang theo đi trước để rèn luyện kiến thức cơ bản. Hàng xóm ngồi cùng hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt chính là Hách Liên Tử Phong, một đầu 3000 tóc bạc, ở dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt, lại phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy, khiến cho cả người giống như là một tòa điêu khắc lạnh băng. Bây giờ đặt ở trên đài chủ tịch, làm cho người ta cảm thấy trận trận lạnh lẽo. Vân Khê thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, tầm mắt của hắn thủy chung vẫn dừng lại ở trên trung tâm trận đấu, chẳng bao giờ nhìn về phía nào một cái. Mặc dù như vậy, Vân Khê vẫn có cảm giác được hắn cố ý né tránh. Trong tim của hắn nhất định là còn hận ý đối với nàng sao? Nàng nghĩ thầm. Khê Nhi, nhìn đi, là Độc Cô Kiều. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt gọi đem lực chú ý của Vân Khê thay đổi hướng về sân tỷ võ. Hiện trường tổng cộng là có 5 lôi đài, đem 50 tên tuyển thủ chia làm 5 tổ, chia ra mỗi một tổ lấy một đệ nhất danh, lại từ trong 5 người tranh đoạt top 5 bảng xếp hạng. Độc Cô Kiều được an bài ở tổ số 2, sát khí bén nhọn của hắn như cũ không giảm, xuất thủ nhanh chóng lưu loát, không tới 3 chiều đã làm cho đối thủ phải xuống lôi đài, lại thắng được một ván. Người giành được thắng tới cửa của mỗi lôi đài cần không ngừng đánh bại người khiêu chiến, vậy cho nên khi đem tất cả mọi người đánh bại, hắn mới có thể coi là thắng được. Lôi đài lại bắt đầu, Độc Cô Kiều lợi dụng mạnh mẽ tư thái của người đứng đầu nhảy lên trên lôi đài, đến nay đã liên tiếp đánh bại 7 người. Nếu là đánh bại thêm 2 người nữa, hắn liền có thể trở thành người thắng cuộc trên lôi đài. Hắn cường thế cùng với biểu hiện xuất sắc đưa tới vô số chú ý cùng với tiếng vỗ tay, vậy nhưng hắn lại chẳng thèm ngó tới, tầm mắt vững vàng rơi vào trên góc ở trên thân ảnh màu đen cùng với màu hồng đang dựa vào nhau, cảm xúc phức tạp quanh quẩn ở trong đáy mắt, kéo đi không được. Đáng tiếc, tốc độ của hắn là chậm không ít. Long Thiên Tuyệt nhìn Độc Cô Kiều biểu hiện, sâu kín thở dài, rất có cảm giác tiếc hận. Vậy nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn vào một trong 10 người đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là dư thừa mà. Vân Khê nhìn biểu hiện của tuyển thủ năm lôi đài xung quanh, khách quan bình luận. Đúng lúc này, giữa sân vang lên một giọng nói ngọt ngào dễ nghe, thanh âm của cô gái lần nữa đưa tới sự chú ý của Vân Khê. Mưu ca ca, đến ta, ngươi nhất định là phải cổ vũ cho ta đấy. Nếu mà ta thua, vậy nhất định là Mưu ca ca không có cổ vũ cho ta. Đến lúc đó, xem ta như thế nào mà tìm ngươi tính sổ đây. Thân ảnh màu hồng của cô gái ở giữa những tuyển thủ màu trắng, xanh đen phá lệ nổi bật. Vân Khê hơi kinh ngạc. Nàng đến tổ cùng là kẻ nào, tại sao lại ở cùng một nơi với Độc Cô Mưu? Hơn nữa, nghe nàng ấy xưng hô với Độc Cô Mưu tựa như là có chút thân mật, hẳn là người quen mới đúng. Nhìn Độc Cô Mưu dùng màu đen để che giấu tất cả tâm tình của hắn, Vân Khê nhợt nhạt cong khóe môi, rất hứng thú đối với sự phát triển của sự việc này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.